Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Có 15 phút 21 giây. Cô lại uống một chút rượu, thanh thản nói: "Chúng ta đây có nhiều thời gian, tôi có một đề nghị, anh xem thế nào?" Hắn chằm chằm nhìn cô, bộ dáng vạn phần hứng thú. "Đề nghị gì vậy?" Cô miệng cưỡng nói: "Trong 15 phút, chúng ta dắt tay đi ra, tôi giúp anh thắng trận cược này." Người nọ cười, rõ ràng đồng ý với đề nghị này. Cô lại chậm rãi nói: "Nhưng tôi có một yêu cầu, tôi muốn một nửa số tiền cược." Người nọ giật giật khóe miệng, cơ lực chịu đựng đã khá từ trước đến nay chưa gặp phải loại tình huống này đi. Nhưng mà nhị không được, cuối cùng bật cười, khóe mắt đầy ý cười: "Ok, thành giao." Dứt lời đem ly rượu cùng với ly rượu của cô lần nữa, Tiêu Sáng ngửa đầu uống hơi cạn sạch. Ra đến cửa, cô dừng bước, đưa tay đang khoác khuỷu tay hắn: "Được rồi đấy, chỉ có để cùng anh diễn trò đến đây, hẹn gặp lại." Người nọ nhận thức nghiêm túc, thực sự nhìn cô, cái biểu tình tự tiếu tiếu như trước. "Cô có cá tính cũng rất thú vị, chúng ta có thể kết giao bạn bè đi." Cô quay đầu nhìn hắn, tự hồ cảm thấy đề nghị này rất buồn cười. "Không, đối với tôi, anh không có hứng thú." Người nọ nhíu mày, tự hồ không có sự tin tưởng. "Vậy cô vì sao phối hợp cùng tôi? Vì sao muốn nửa tiền cược?" Hắn thập phần xác định chưa từng có cùng cô lộ ra quá nửa con số. Người này đại khái là vì đối diện diện mạo bản thân mà tự kiêu tự phụ à? Cô không sao nhún vai. "Tôi chỉ là cảm thấy nhàm chán, chúc anh buổi tối vui vẻ." Chỉ bỏ nhàm chán, còn có người kia gây cho cô cảm giác có thể tiêu hao bớt nhiều phiền chán. Dưới lời xoay người rời đi. Người nọ lặng lặng đứng tại chỗ không phản ứng, đại khái lần đầu tiên gặp phải trắc trở thế này đi. Cô thế nhưng, lời nói hẹn gặp lại cũng lời nói, bởi vì xác định không cùng hắn gặp lại nữa. Từ đầu tới cuối, cô tự hồ đối với hắn thực sự không có nửa điểm hứng thú. Hắn bỗng dưng đuổi theo: "Cô chờ chút." Cô quay đầu mang theo vài tia kinh ngạc nhìn hắn. Hắn nói: "Cô không phải là muốn cùng tôi chia tiền cược ư?" Cô bật cười, ở ranh giới tranh sáng tranh tối thế này giống như đóa hoa quỳnh nháy mắt nở rộ, kiểu diễm không gì sánh nổi. "Cô chỉ là đùa anh chút thôi, tùy anh." Vừa nói xong, vươn bàn tay mềm mại, nhẹ nhàng đong đưa hai ba ngón tay tinh tế. "Bye bye." Cô có thể xem là tịch mịch, nhàm chán, uống vài ly rượu, phá một chút thời gian cũng không sao. Nhưng cô cho tới bây giờ không tính chọc vào loại người phong lưu này. Tạ Tiểu San đã từng vô cùng ác độc miêu tả cô, bề ngoài làm người ta tức giận, nhìn nội tâm vô cùng bảo thủ, quả thực là cừu mang da sói, miệng rộng mà gan thì nhỏ. Quy tắc của cô đúng lý hợp tình phản bác lại, lão nương ta đây thà thiếu không ẩu. Kỳ thực chân chính là vì cái gì chứ? Tạ Tiểu San mơ hồ biết, nhưng cô không có, nhưng cô không nói phá gì thôi. Đã nhiều ngày, có lẽ hắn vì cô bị thương, cho nên cô luôn luôn vào lúc lơ đễnh nhớ tới hắn. Nhớ tới hình ảnh bó bột bằng thạch cao, trông vô cùng cồng kềnh, lại mang theo vài phần buồn cười. Sau khi hết giờ làm của ngày hôm sau, Tạ Tiểu San quay lại hỏi cô: "Tớ đến bệnh viện thăm nọ, tớ đến bệnh viện thăm người nọ, cậu có đi không?" Cô tạm dừng giây lát, lắc đầu: "Cậu đi đi." Tạ Tiểu San hai tay vây trước ngực không khách khí nói: "Lâu lâu kiều, người ta dù sao cũng là vì cậu mới bị thương. Hơn nữa hắn trước mắt là thân phận khách hàng của tạp chí chúng ta. Cậu thân là đại diện phía tạp chí, theo lễ phép hẳn là nên đi thăm chút đi. Tớ nói nhiều vậy, cô đi hay không tùy ở cậu thôi." Đó là Tạ Tiểu San không biết cô từng tới bệnh viện, cho nên mới có thể nói vậy. Sự việc lần này nếu để Tạ Tiểu San biết, không phải là cười phá cả bụng à? Cô cũng vô số lần ảo não, bản thân làm sao có thể phải đi đến bệnh viện chứ? Rõ ràng là không cần đi, nhưng ngày ấy thế nhưng không tự chủ được đi đến đó. Mấy ngày nay tới giờ, cô luôn luôn trách tội ngày đó uống rượu, khẳng định bản thân uống quá nhiều. Cô không có biểu tình gì, ngẩng đầu: "Tôi không đi đâu." Tạ Tiểu San nói như không có gì: "Ừ, ok." Vừa muốn xoay người, bỗng nhiên nhớ một việc, cố gắng nở nụ cười gượng, cười đáp cuối cùng biểu tình của 10 phần nấy lòng: "Vậy cậu có thể không để ý đưa tớ tới bệnh viện không? Xe tớ đưa đi sửa chữa rồi." Nhìn Tạ Tiểu San cầm bó hoa tươi, thướt tha đi vào khu nội trú bệnh viện, cô tìm khoảng trống để xe rồi dừng lại. Lặng lặng ngồi trong xe, có chút phiền chán, nhưng sau không thể ngồi được, dứt khoát mở cửa xe ra ngoài. Bên cạnh cô có chiếc xe mới màu đỏ dừng lại, đẹp như hoa màu đỏ vậy, giống như một chút ánh sáng cuối cùng của trạng vạng mang đầy đau thương. Cô gửa đầu, từ từ nhắm hai mắt. Bất đồng cho mỗi góc của cái thành phố này luôn luôn tương tự với tiếng động lớn rầm rĩ cùng tĩnh mịch. Cô không biết qua bao lâu, kỳ thực hẳn vài phút, một giọng nói từ sau truyền đến: Chị Mộc, chị mệt mỏi ư? Chúng ta đi ăn cơm trước đi, sau đó em đưa chị trở về. Giọng nói cô gái kia. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net